Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, dưới mặt đất thư viện, chương 1267, dưới mặt đất thư viện chính là chỗ này. Căn phòng này chúng ta vào không được, mà lại che giấu thăm dò, quản lý bên này một đại đội trưởng nói. Thu tiểu đội trưởng Tuyết Mỹ nữ gặp sau lập tức nói. Vất vả, ngươi đem còn lại mấy cái khu vực vị trí phát cho chúng ta. Về sau liền giao cho chúng ta, minh bạch, song phương rất nhanh liền giao tiếp hoàn tất. Về sau thu tiểu đội lập tức bắt đầu dò xét, thu tiểu đội chỉnh thể chiến lực đều vô cùng cao, mà lại phụ trợ trang bị cũng là Tuyết Nguyệt bên trong tốt nhất. Dù sao cái này tiểu đội là vì bảo hộ Đoạn Thu an toàn mà thành lập tiểu đội. Hiện tại toàn bộ tiểu đội thành viên đều là thánh cấp cường giả. Mà lại toàn bộ đều là thánh cấp ngũ đoạn trở lên cường giả. So Đoạn Thu cấp bậc đều cao. Tại thu tiểu đội dò xét thời điểm, Lan Nhược chờ mấy tên vương cấp cũng không có nhàn rỗi. Rất nhanh kết quả là ra, là phòng trộm loại hình trận pháp. Mấy cái trận pháp kết hợp với nhau, dùng năng lượng phá hư hẳn là có thể. Dù sao tồn tại lâu như vậy, ta đi thử một chút. Đoạ Lạc Thiên Sứ Ám Lan nghe xong nói. Bên cạnh Quang Minh Thiên Sứ nghe xong cũng đưa tay ra. Hai người cùng một chỗ sử dụng năng lượng bắt đầu xâm nhập trận pháp này. Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Quang Minh Thiên Sứ cùng một chỗ. Cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Công Hội có thể xuất hiện màn này. Tại đến hai người còn kém không nhiều lắm Mani Ám Lan nói. Hồng Y nghe xong cũng gia nhập vào, về sau là tinh linh công chúa Elika cùng Nhã Nhi, năm tên vương cấp cường giả năng lượng bắt đầu phá hư trận pháp. 2 phút đồng hồ hậu trận pháp bắt đầu tan rã, rất nhanh liền có thể đi vào gian phòng xem xét bên trong tồn trữ đồ vật. Mấy người đều là vương cấp một đoạn hoặc là nhị đoạn. Trên thực tế Tuyết Nguyệt vương cấp đại bộ phận đều là giai đoạn này. Xong. Trận pháp giải trừ, Nhã Nhi cười nhìn về phía Đoạn Thu. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mấy người đi vào trong phòng này. Liền cùng phổ thông thư phòng, có cái bàn còn có cái ghế. Trên mặt bàn còn có hoa bình, bất quá phía trên đó hoa sớm đã tàn lụi. Hai bên là giá sách, còn có một bên là bức họa. Trên giá sách sách vở rất ít, mà lại đại bộ phận đều là thăm chúc loại hình tinh thần thư tịch. Loại sách này tịch chỉ cần không phá hư, như vậy thì có thể vĩnh cửu xuống dưới. Đương nhiên muốn cất giữ trong có năng lượng khu vực, Lan Nhược quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía treo trên tường tranh sơn thủy. Người cũng phát hiện, Đoạn Thu đi đến bên cạnh nàng vừa cười vừa nói. Lan Nhược ôm lấy Đoạn Thu cánh tay cười hắc hắc nói. Liền cái này tốt nhất rồi. Di động căn cứ A, các ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh Nhã Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đoạn Thu đi lên trước nhìn xem tranh sơn thủy nói. Cái này tranh sơn thủy bên trong có một cái không gian. Cùng loại với có thể sinh tồn không gian giới chỉ. Phi thường hy hữu, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp qua. Kia tiến nhanh đi xem một chút. Nhã Nhi nghe xong mong đợi nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Sau đó cho Hồng Y mấy người nói một chút. Về sau tinh thần lực liên tiếp đến tranh sơn thủy. Sau đó một giây sau hóa thành quang mang tiến vào. Sau đó Nhã Nhi cùng Lan Nhược cũng theo sát lấy đi vào. Tối tăm mờ mịt, bất quá có thể xác định nơi này là tranh sơn thủy bên trong không gian. Lan Nhược đối bốn phía liền thả ra mấy cái to lớn chiếu sáng quang cầu. Lúc này mọi người mới thấy rõ nơi này bộ dáng. Đám người vị trí là một chỗ sườn núi nhỏ. Mặt đất toàn bộ đều là đất chết. Không có một chút sinh cơ. Nơi này liền tốt cười là một khối tài nguyên khô cạn tinh cầu đồng dạng. Không tệ a, rất lớn khu vực, có hơn 2.000 mét vuông. Lan Nhược thu hồi tinh thần lực rồi nói ra. Không tệ, đoán chừng là cái gì cấp chí tôn thợ rèn chế tạo. Phổ thông vương cấp thợ rèn căn bản chế vật này, Đoạn Thu nhìn xem bốn phía nói. Nơi này mặc dù nhìn một mảnh hoang phế, nhưng ít ra không gian vẫn còn ở đó, mà lại không gian dị thường ổn định, đến lúc đó cải tạo một chút nơi này liền không thành vấn đề. Xác định cái không gian này không có vấn đề, về sau ba người liền lui ra, dù sao chỉ là một cái không gian pháp khí, nếu như không hướng bên trong rót vào thiên địa linh khí cùng tăng thêm cải tạo trận pháp, khẳng định không thể cùng ngoại giới sánh bằng, huống chi đã qua lâu như vậy, bên trong năng lượng đã sớm hao hết, bên trong thế nào, Elika tò mò hỏi, Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, đến lúc đó cải tạo một chút liền có thể ở lại. Hiện tại còn không thể đi vào. Bên trong quá, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Có, đều là một chút phi thường hy hữu công pháp. Có chút chúng ta trực tiếp liền có thể tu luyện Hơi sửa sang một chút, chúng ta đi phá giải những phòng khác ngoại trừ nơi này còn có ba khu gian phòng sắp đặt trận pháp. Mặc dù không đến mức phát hiện cùng cái này bức tranh đồng dạng cực phẩm trang bị, nhưng ít ra cũng có thể phát hiện một chút hy hữu công pháp loại hình đồ vật. Công pháp đối với Tuyết Nguyệt tới nói hay là vô cùng trọng yếu. Tuyết Nguyệt có rất nhiều chủng tộc thành viên, công pháp càng nhiều liền càng có thể tìm tới thích hợp bản thân. Tìm tới thích hợp bản thân tu luyện công pháp, như vậy tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng lên. Bên này giải quyết về sau, đám người liền tiến về kế tiếp khu vực, y nguyên sử dụng trước đó biện pháp, mấy tên vương cấp cường giả đồng thời xuất thủ, sau đó bảo hộ gian phòng trận pháp liền bị giải trừ. Biện pháp này xem như ngốc nhất biện pháp cũng coi là đơn giản nhất. Bởi vì trận pháp không có nguồn năng lượng bổ sung, cho nên kiên trì đến bây giờ tùy tiện xuất thủ phá giải liền tốt. Nhưng nếu có năng lượng bổ sung, như vậy thì không được, liền xem như tất cả vương cấp đều xuất thủ đều rất khó phá vỡ. Chỉ có từ kỹ thuật phương diện phá vỡ mới được, trận pháp giải trừ, về sau đi vào phòng, gian phòng này bố cục cùng trước đó, nhưng lần này trên vách tường liền không có tường không gian vẽ lên. Trên giá sách trưng bày đều là một chút sử dụng tinh thần lực mới có thể xem xét thăm chút. Đoạn Thu mấy người xem xét đi sau hiện đều là cùng ngự kiếm phi hành có quan hệ. Ngự kiếm phi hành là tu chân hệ thống sáng tạo một loại kỹ xảo. Có thể tới công kích hoặc là đi đường. Đoạn Thu tùy tiện nghiên cứu một bản. Sau đó liền phóng ra băng long kiếm bắt đầu khảo thí. Lúc bắt đầu còn phi thường không ổn định, nhưng rất nhanh liền có thể đứng ở trên trường kiếm. Nhưng muốn làm được ngự kiếm phi hành. Tối thiểu muốn tu luyện một đoạn thời gian, nếu như ở bên ngoài bay khẳng định rất đẹp trai. Lan Nhược cười hì hì nói, cái này liền cùng loại Đoạn Thu thiên sứ vũ dực, bất quá càng thêm thuận tiện. Tóm lại ngự kiếm phi hành kỹ năng này là khẳng định phải học tập. Nếu như không có chiến cơ tình huống dưới liền cần dùng phương pháp này đi đường. Về sau gian phòng đều là công pháp, hoặc là chính là một chút bản thảo. Dù sao xem xét sau đều là phi thường hy hữu đồ vật. Bản thảo đều là cấp chí tôn lưu lại. Công pháp cũng là cấp cao nhất công pháp. Những tài liệu này cần chậm rãi chỉnh lý. Sau đó vận chuyển về ánh trăng căn cứ. Thư viện chuyện bên này giải quyết về sau. Tiếp xuống chính là Phương Chu. Bất quá Phương Chu cũng không tại tinh cầu bên trên, mà là tại khoảng cách tinh cầu không xa dị không gian bên trong. Mặc dù đã xác định vị trí, nhưng muốn mở ra dị không gian còn cần chuẩn bị, nương tựa theo Đoạn Thu mấy người là khẳng định làm không được. Tóm lại từng cái sự tình đến, nơi này cũng không có thế lực khác, không cần gấp gáp như vậy. Hết chương.